Chương 367, Thứ Ma Hợp Thể. 10 thước khe hở. Cơ mờ nờ, lần này thần thú tháp phó bản, sẽ không lại là chiến thần công hội nhân bá bảng A. Chiến thần công hội nhân quá mạnh mẽ, trên cơ bản bao gồm toàn bộ quốc khu phục vụ một nửa du hy thiên tài, chúng ta căn bản không được so với. Đến bây giờ, chiến thần công hội tinh anh đoàn, còn dư lại bang chủ chiến thần, không biết hắn có thể mở ra bao nhiêu khe hở. 2 thước, 3 thước, vẫn là bôn nở thước, ta đoán phải có 5 thước. Các ngươi cũng quá coi thường chiến thần đại nhân A. Không có xa ưu thước làm sao xứng đôi ta nam thần thân phận. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ chi tế. Giữa sân đột nhiên vang lên một hồi chói tai kiệt kiệt cười quái dị. Ngoài mấy trăm thước, giấu ở chúng người chơi trong một nhóm 5 tên hắc bảo thần bí nhân, đột nhiên một bả xốc lên đỉnh đầu nó đen, lộ ra đầy khủng bố hắc sắc ma văn dữ tợn khuôn mặt. Nhất thời sợ đến chu vi người chơi cờ UNGN tờ cờ liên tiếp lui về phía sau. Dĩ nhiên là hắc ám trận doanh người chơi, ta biết bọn họ chính là quốc khu phục vụ đám kia ác linh người chơi, thật can đảm chúng ta nhiều như vậy quang minh trận doanh người đang nơi đây, bọn họ chính là 5 cái hắc ám trận doanh người chơi, còn dám công nhiên hiện thân. 5 tên hắc bảo nhân không lọt vào mắt người chung quanh quát lớn, mà là nhất tề đưa mắt, nhìn phía cách đó không xa Diệp Thần. Chiến thần, muốn có được hỏa thụ nô đồng, đời này sợ là không thể nào cầm đầu chiến tranh bá chủ. Khuôn mặt càng khủng bố, hắc sắc 310 ma văn hầu như đắp lên toàn bộ khuôn mặt. Hướng về Diệp Thần phát sinh càn rỡ cười to. Nhẹ nhẹ âm lánh hắc sắc ma khí, từ trên người bốc hơi mà ra, đem chu vi nhiệt độ đều ảnh hưởng giảm xuống hơn 10 độ. Ngay sau đó, đứng ở chiến tranh bá chủ sau lưng 4 gã hắc bảo nhân, toàn thân nhất tề chấn động. Hắc bảo từng khúc văng tung tóe, lộ ra mỗi người bất đồng, nhưng đồng dạng khí tức vô cùng cường đại kinh khủng thân thể. Mọi người nhìn nữa 4 người này đỉnh đi, rõ ràng là trắng khu vực thánh hổ ma hóa, thôn thiên thánh mãng ma hóa, hoàng kim thánh sư tử ma hóa. Man lực thánh như ma hóa, những quốc gia khác khu phục vụ người chơi vẫn không cảm giác được có cái gì. Châu Âu khu phục vụ người chơi cờ UNGN tờ cờ, thì nhất tề hét lên kinh ngạc. Thượng đế của ta dĩ nhiên là thú tộc 4 đại bộ lạc thủ lĩnh, tứ đại thú vương. Cái này tứ đại thú vương, tương truyền từng cái đều sở hữu một tia thượng cổ thần thú huyết mạch, thực lực cường đại, tiềm lực cũng vô cùng cường đại, không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên cũng tới tham gia thần thú tháp phó bản. Nhất định không thể để cho bọn họ thu được lần này thần thú tháp tứ đại bảng danh sách đệ nhất, bằng không, chúng ta quang minh trận doanh, sẽ bị đặt ở bọn họ hắc ám trận doanh phía dưới Diệp Thần. Nghe được chiến tranh bá chủ khiêu khích, bất vi sở động. Loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì ngôn ngữ khiêu khích, hắn căn bản khinh thường trở nên. Dưới sự so sánh, trực tiếp đâm chết hắn, hoặc là bị hắn đâm chết, phương thức như vậy phù hợp hơn Diệp Thần trực lai trực vãng tính cách. Thấy Diệp Thần không nói, chiến tranh bá chủ cười càng thêm càn rỡ. 5 người khí thế kinh khủng, trực tiếp đem chu vi người chơi cờ UNGN tờ cờ chen đến một bên, sau đó bệ vệ hướng thần thú tháp trung môn đi. Ta đi, đám này ác linh người chơi cùng ma hoạn, cũng muốn xông trung môn. Tứ đại thú vương sở hữu một tia thần thú huyết mạch, trung môn nhất định có thể mở ra. Chỉ là cái kia chiến tranh bá chủ, cũng không biết có thể hay không mở ra trung môn. Nghe nói chiến tranh bá chủ ẩm quốc khu phục vụ thời điểm, dường như được xưng toàn bộ du hí đệ nhất thiên tài. Hẳn là tiềm lực cũng cực kỳ cường đại a. Mọi người ở đây trong tiếng nghị luận, chiến tranh bá chủ chắp hai tay, sau đó manh chống một cái, trong nháy mắt nổ lên bô nở đám khói đen, hướng bên cạnh tứ đại thú vương bao phủ tới. Tứ ma hợp thể chiến tranh bá chủ sắc mặt dữ tợn, chợt quát một tiếng. Nhất thời tứ đại thú vương phịch một tiếng, thân thể hùng tráng, như xương khói vậy tăng ra, sau đó nhất tề dung nhập chiến tranh bá chủ trong cơ thể. Người sau khí thế trong nháy mắt liên tục tăng vọt, đen tan không ra ma khí, phóng lên cao. Đem chọn cái thần thú bên trong tháp tia sáng đều ảnh hưởng được tối sầm vài phần. Đợi tứ đại thú vương toàn bộ cùng chiến tranh bá chủ hòa làm một thể, ngất trời ma khí một lần nữa thu nhập trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, một đôi ác ma chi giác, cùng một đôi cánh chim màu đen, từ chiến tranh bá chủ đỉnh đầu cùng phía sau lưng, sinh đi ra. Nhìn thấy một màn này, một ít phương Tây người chơi phát sinh hoảng sợ thét chói tai. Đây là đọa lạc thiên sứ lũ sẽ ở ác ma hình tượng NG hắn. Hắn dĩ nhiên biến thành ác ma lũ sở ở chiến tranh bá chủ chậm rãi vướt phía sau hắc sắc hai cánh, xoay người nhìn phía Diệp Thần, giữ tợn cười nói, vờ gờ cờ ép lấy thiên phú của ta, lại dung hợp tứ đại sở hữu thượng cổ thần thú huyết mạch thú vương, không biết phần này tiềm lực, có thể được thần thú trong tháp môn bao nhiêu thưởng cho đâu. Kiệt kiệt kiệt khắc chiến tranh bá chủ phát sinh giữ tợn cười quái dị, xoay người hướng thanh đồng cự. Môn đi tới. Bởi vì khí thế cùng lực lượng quá mạnh mẽ, mỗi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ bị hắn bước ra một đám lửa. Một đường ngọn lửa màu xanh lục kéo dài đến thanh đồng cự môn bên. Chiến tranh bá chủ song xí manh quạt một cái, trực tiếp chợt quát một tiếng, mở ông to lớn thanh đồng môn phát ra trận trận ba động, sau đó ầm ầm mở ra. Một thước, hai thước, ba thước chi nở thước, 10 thước thanh đồng cự môn dĩ nhiên một đường mở ra trọn 10 thước khe hở, mới chậm rãi đình chỉ. Ken Hắc Ám trận doanh ác linh người chơi chiến tranh bá chủ thành công đi qua thần thú trong tháp môn, thu được thưởng cho thần thú chi lực 10 này hạng thưởng cho, đem đưa vào đến bên ngoài ban đầu thuộc tính ở giữa. Một đạo thanh âm nhắc nhở, nhất thời ở trong sân hết thể người chơi vang lên bên tai. Chiến tranh bá chủ cười khằng khặc quái dị, xoay người đối với Diệp Thần nói, chiến thần, ban đầu ta liền thu được thập phần thần thú chi lực, cũng chính là chọn 1.000 điểm thuộc tính, ngươi còn lấy cái gì đấu với ta lúc này đây, ta không đơn giản muốn đạp đầu của ngươi, bắt được thần thú tháp thần bảng đệ nhất, còn muốn bị phá hủy ngươi luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm hỏa thụ ngô đồng ngươi nghĩ cứu đám kia hoàng tộc, nằm mơ đi thôi nói xong, xoay người hướng trung môn bên trong. Đi tới, lưu cho mọi người một cái mạnh mẽ và bừa bãi liều lĩnh bối ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng im. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn phía Diệp Thần. Chẳng ai nghĩ tới, chiến tranh bá chủ cư nhiên sử dụng bí pháp, dung hợp 4 vị sở hữu thần thú huyết mạch thú vương tiềm lực, một lần hành động mở ra chọn 10 thước trung môn khe hở. Hơn nữa, bởi vì tứ đại thú vương quan hệ, thần thú chi lực đối với thú tộc thuộc tính ra chỉ là một phần. Nói cách khác, chiến tranh bá chủ ở ban đầu giai đoạn là có thể thu được chọn 1.000 điểm thuộc tính cơ sở điểm. Đây chính là tương đương với chọn 200 cấp thăng cấp thuộc tính A ngay từ đầu, chính là lấy 200 cấp tư thế đi sông thần thú tháp, thử hỏi, mọi người tại chỗ, còn có ai có thể cùng so với hắn cờ mờ nờ đây hoàn toàn là mở ra phần mềm hoặc đi sông tháp A cái này còn chơi một giám chiến tranh bá chủ ma hóa sau đó, thủ đoạn quá quỷ dị, quá cường đại, chúng ta quang minh trận doanh về sau sợ rằng phải nguy hiểm. Chiến thần đại nhân muốn vượt lên trước chiến tranh bá chủ tiềm lực, qua treo. Ta có chút lo lắng đúng vậy ngươi nói lấy chiến thần đại tỷ hệ mở lư cờ của con người, mở ra năm thước, xa ưu thước trung môn khe hở, ta còn có điểm lòng tin. Nhưng ngươi muốn nói vượt lên trước 10 thước, vậy quá khoa trương đối phương dù sao cũng là dung hợp 5 cái tỷ hệ mở lư cờ của con người, hơn nữa bản thân từng cái tiềm lực cũng không tục. Làm cho chiến thần một người, đi cùng 5 cái tỷ hệ mở lư cờ của con người chi cùng tới so sánh, quá không công bình. Có biện pháp nào đâu hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Xem ra lần này thần thú tháp bài danh, Hắc Ám trận doanh chiến tranh bá chủ, nhất định đặt ở chúng ta Quang Minh trận doanh tất cả mọi người trên đầu. Đệ 24 càng.